Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 213, trật tự phân thân. Một đoàn số liệu hóa mở. Hạch tâm một đóa hỏa chủng nguyên hơi hơi chập chờn. Dung nhập nguyên thần nháy mắt, lập tức sinh ra kịch liệt phản ứng. Oanh, cái kia một tôn nguyên thần trực tiếp sụp đổ, hóa thành vô số ánh sáng dung nhập trong đó. Dần dần diễn biến thành một đoàn số liệu còn quấn hỏa chủng nguyên bay múa. Liễu Thanh trong thoáng chốc cảm giác mình hóa thành một tôn siêu trí tử trật tự sinh mệnh. Một cái đặc biệt mà quỷ dị sinh mệnh trạng thái. Hắn luyện hóa đối phương, thu được thuộc về á toàn bộ tin tức kho số liệu. Dung nhập hạch tâm sau rốt cục nắm giữ đối phương chỗ có số liệu tin tức. Cái này một dung hợp ghê gớm. Vô số số liệu lập tức tràn vào nguyên thần. Trực tiếp no bạo Liễu Thanh một tôn nguyên thần không cách nào dung nạp. Dòng dã 1 tỷ năm kho số liệu có bao nhiêu to lớn. Quả thực vô cùng kinh khủng. Đem Liễu Thanh một tôn nguyên thần đều thẳng tiếp cho no bạo. Thậm chí ảnh hưởng đến hắn nguyên thần của hắn. Phảng phất muốn no bạo còn lại nguyên thần. Sau đó đồng hóa Liễu Thanh hóa thành một bộ số liệu. Ông, trong lúc nguy cấp, đại đạo phù văn lấp lóe. Bản năng bên trong Liễu Thanh vận chuyển đại đạo chân dài. Đem cổ nguy cơ này ngọn nguồn trực tiếp áp chế xuống. Tại đại đạo chân dài áp chế xuống. Cái kia một đoàn hạch tâm hỏa chủng nguyên dần dần ngưng tụ. Dung hợp Liễu Thanh một tôn nguyên thần thế mà diễn biến thành một loại khác hình thái. Một cái đặc biệt đại đạo phù văn chậm rãi thành hình. Bao quanh lấy vô số số liệu dòng nước lũ nhanh chóng tràn vào trong đó. Tiếng leng keng bên tai không dứt. Ầm ầm một tiếng. Thân thể chấn động kịch liệt. 3000 nguyên thần cùng nhau chấn động. Một cái hoàn toàn mới đại đạo phù văn ngưng tụ thành hình. Cái kia là một cái số liệu phù văn. Hạch tâm là một luồng trật tự. Một đóa hỏa chủng nguyên. Dung hợp Liễu Thanh nguyên thần sau diễn biến thành đại đạo phù văn. Trật tự. Liễu Thanh tự lẩm bẩm. Đại đạo phù văn hơi chấn động một chút. Tách ra vô số số liệu quang mang. Trong nháy mắt tạo thành một tôn hoàn toàn mới nguyên thần xuất hiện. Làm mới nguyên thần xuất hiện. Liễu Thanh cũng thuận thế tỉnh lại. Nhìn đến chính mình cái kia một tôn hoàn toàn mới đặc biệt nguyên thần. Liễu Thanh chính mình cũng kinh ngạc. Trên đời lại có bực này nguyên thần tồn tại. Tôn này nguyên thần. Toàn thân còn quấn vô số số liệu quang mang. Dường như từng cái trật tự xiềng xích quay quanh lấy nguyên thần chung quanh. Lít nha lít nhít. Khí tức thần bí khó lường. Nó tựa như là một tôn thiên đạo. Cao cao tại thượng. Chấp trưởng lấy văn minh trật tự. Có thể khai sáng một phương văn minh. Sáng tạo một cái thế giới. Tốt lực lượng quỷ dị. Liễu Thanh trầm mặc nửa ngày. Đều không thể không kinh thán loại sinh mạng này hình thái quỷ dị cùng đặc thù. Mà lại lực lượng của nó cực kỳ cường đại. Ẩn chứa một loại trật tự lực lượng. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Làm hoàn thành chú tạo. Diễn hóa ra một tôn hoàn toàn mới đặc thù trật tự phân thân. Liễu Thanh tâm bên trong chảy xuôi qua vô số trí nhớ tin tức. Đây là liên quan tới cái kia siêu trí tử trật tự sinh mệnh kho số liệu. Dòng dã 100.000 năm số liệu trí nhớ. Khổng lồ không tưởng tượng nổi. 1 tỷ năm a, cái kia là bực nào khái niệm. Một cái sống 1 tỷ năm đặc thù trật tự sinh mệnh. Nắm giữ bí mật có bao nhiêu to lớn và khủng bố. Kho số liệu bên trong ghi lại vô số vũ trụ tin tức. Văn minh tin tức, chủng tộc tin tức, nhiều không kể xiết. Cái này khiến Liễu Thanh rất kinh hãi. Cũng nhịn không được kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Căn cứ kho số liệu bên trong tin tức tư liệu. Liễu Thanh nắm giữ vô số bí mật. Hơn nữa còn hiểu được một cái khiến hắn ngoài ý muốn tình huống. Á, thế mà không chết. Quả nhiên, đồ chơi kia rất khó giết chết. Liễu Thanh lông mày cau lại. Cảm giác rất khó giải quyết. Luyện hóa đối phương hỏa chủng nguyên. Mới phát hiện cái này siêu trí tử sinh mệnh lại có rất nhiều con phân thân. Trên mặt trăng cái kia chỉ là bên trong một cái. Còn tốt, toàn bộ thái dương hệ bên trong chỉ có cái này một cái. Đến mức còn lại, không tại thái dương hệ bên trong. Mà chính là phân bố tại hệ ngân hà bên trong. Nhìn đến những bí mật này, Liễu Thanh tâm lý tuôn ra một chút cảm giác nguy cơ. Gia hỏa này thật sự là khó giết. Quả nhiên nói với nàng một dạng. Chính mình không có cách nào giết địch đối phương. Quá giảo hoạt, phân liệt vô số tử thể. Mà chính mình giết cái này chỉ là một cái tử thể. Liền mẫu thể cũng không bằng. Liễu Thanh tìm khắp cả kho số liệu bên trong tin tức. Cũng là không có cách nào tìm tới liên quan tới đối phương mẫu thể hạch tâm một chút tin tức. Thật sự là đầy đủ cẩn thận. Hắn có chút bất đắc dĩ sờ lên cái trán. Cảm giác rất khó giải quyết. Chỉ là một cái tử thể. Với hắn mà nói cũng là một cái uy hiếp. Rất có thể sẽ dẫn tới đối phương mẫu thể hạch tâm trả thù. Phiền toái. Xem ra muốn phòng bị một chút. Liễu Thanh yên lặng suy nghĩ. Đối phương khẳng định đã nhận ra nơi này tử thể bị luyện hóa tiêu diệt. Khẳng định có nguy hiểm. Bất quá Liễu Thanh cũng không có nhiều sợ hãi. Tới thì đánh một trận chính là. Hiện tại hắn đã nắm giữ đối phương bí mật. Thậm chí thu được thuộc về siêu trí tử trật tự sinh mệnh đặc thù năng lực. Tự nhiên không sợ đối phương. Nhìn lấy chính mình ngưng luyện ra được đặc thù siêu trí tử phân thân. Liễu Thanh trong lòng có loại cảm giác. Chính mình cùng đối phương bản thể nhất định sẽ lần nữa tao ngộ. Một trận chiến này không thể tránh né. Dù sao đã đối lên trở thành địch nhân. Giữa hai bên chỉ có một cái có thể sống. Mặc kệ như thế nào. Ngưng luyện một tôn trật tự phân thân. Xem như một chuyện vui. Liễu Thanh nhận lấy cái chết tâm tình. Nhìn lấy toàn trật tự mới phân thân. Tựa như là một cái trật tự sinh mệnh. Nắm giữ lấy một loại đặc thù số liệu lực lượng. Loại này lực lượng vận dụng được tốt. Chưa hẳn không thể có lấy cường đại thành tựu. Căn cứ hắn lĩnh ngộ. Đạo này cực kỳ cường đại. Mà lại năng lực quỷ dị không nói còn rất khó giết chết. Về sau thì kêu ngươi trật tự. Liễu Thanh yên lặng nhắc tới một câu. Trật tự phân thân hờ hững gật đầu. Lập tức đắm chìm trong vô tận kho số liệu bên trong bắt đầu chỉnh lý hấp thu những vật này. Vừa mới thành hình cần một chút thời gian tới chỉnh lý lại. Tin tưởng rất nhanh liền có thể phát huy ra tác dụng vốn có. Thậm chí chém ra cái này một cái trật tự phân thân chính mình khai sáng một cái văn minh. Hắn đổ là rất chờ mong. Nếu là trật tự phân thân thật khai sáng ra một cái cường đại văn minh. Đối với mình tới nói còn là có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Căn cứ nàng kho số liệu ghi chép. Mặt trăng, mặt trời, thậm chí thái dương hệ mấy cái đại hành tinh bên trong đều ẩn giấu đi một số bí mật. Thần thoại, thời đại có lẽ là tồn tại. Liễu Thanh có chút hiểu được. Không ngừng chỉnh lý kho số liệu tin tức. Có lẽ nhiều bí mật hơn. Đối với những bí mật này trong lòng hiểu rõ. Hiểu rõ trong đó một số không muốn người biết đồ vật. So như thần thoại thời đại là tồn tại. Lại tỉ như, địa cầu quả thật uẩn dục không ít cổ lão cường đại văn minh tồn tại. Nhân loại văn minh bất quá là tại bên trong một cái văn minh sụp đổ kiếp cho bên trong đàn sinh mạt. Đại văn minh, mặt trăng, mặt trời, hỏa tinh, mộc tinh chờ một chút, đều ẩn giấu đi văn minh cổ xưa tồn tại. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nhìn lấy hư không, thông qua vũ trụ nhìn thấy nguyên một đám tinh cầu bên trên mặt. Trong mắt lóe lên vô số ánh sáng, trước đó không hiểu, hiện tại theo á kho số liệu bên trong thu được những bí mật này. Có một số cổ lão văn minh giấu ở các đại tinh cầu bên trong. Đại đa số đều là cổ lão tu luyện văn minh truyền thừa xuống. Bọn họ đại đa số ẩn giấu đi. Không rõ ràng vì sao ẩn tàng. Có lẽ là vì tránh né một loại nào đó văn minh hủy diệt tai nạn. Căn cứ kho số liệu ghi chép biểu hiện. Địa cầu đã trải qua vô số lần diệt thế. Nguyên một đám văn minh đều tao ngộ các loại hủy diệt đả kích. Phảng phất có được một cỗ lực lượng chuyên môn hủy diệt địa cầu văn minh. Cái này khiến Liễu Thanh trong lòng bất an. Ẩn ẩn cảm thấy mình đụng chạm đến bí mật nào đó. Đáng tiếc. Cho dù là á to lớn kho số liệu bên trong đều không có liên quan tới loại này tai nạn nơi phát ra. Tại sao lại có nhiều như vậy văn minh hủy diệt? Là ngoại lai văn minh xâm lấn? Vẫn là nội bộ văn minh tự mình hủy diệt? Cũng hoặc là, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh yên lặng suy tư. Cuối cùng không có đáp án. Hắn dứt khoát không nghĩ những thứ này. Hiện giai đoạn trọng yếu nhất cũng là tăng lên thực lực của mình. Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, mặc kệ là bất luận cái gì tai nạn, Chỉ cần thực lực đủ cường đại liền có thể nhẹ nhõm sụp đổ. Thực lực a, còn chưa đủ, hiểu rõ vũ trụ huyền bí, được biết các loại bí mật. Liễu Thanh nội tâm tuôn ra một chút cảm giác cấp bách. Thực lực, hắn khát vọng thực lực càng mạnh hơn. Đi trước Côn Lôn Hư đánh dấu. Liễu Thanh hít sâu một hơi, đứng dậy tiến về Côn Lôn Hư cửa vào chuẩn bị đánh dấu. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.